Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2978, chương 2979, Ngao Trạch Chi Mời. Một đầu tạo hóa thần cấp bậc tướng long tộc, người nhục thân là cực kỳ to lớn, cũng chỉ có Diệp Chân Thận Long Châu không gian tài năng cực kỳ nhẹ nhõm chứa đựng. Bất quá, Diệp Chân lần nữa đem lấy ra, cũng phí một chút khí lực, cái gọi là hổ chết huy còn tại, long cũng một dạng, tuy nhiên chết, nhưng là long uy còn tại. Dài tới 3000 dặm Ngao Khâm thi thể xuất hiện nháy mắt. Phía dưới Bắc Hải thủy tộc đại doanh, trong chớp mắt liền lộn xộn, huyền bản cung cảnh phía dưới thủy yêu, tại chỗ toàn bộ thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà. Từng cái sụi lơ đến vùng nước ở trong, cũng chính là thủy tộc ở trong nước sinh tồn chính là có thể. Bằng không cái này Ngao Khâm sau khi chết long uy chấn nhiếp phía dưới, thủy tộc đều phải chết đuối một mảng lớn. Những cái kia huyền bản cung cảnh cùng giới vương cảnh thủy yêu, từng cái tại cái này long uy uy hiếp phía dưới, run lẩy bẩy trong nháy mắt. Trước đó bận rộn có thứ tự thủy tộc đại doanh, liền lộn xộn, bất quá, sở hữu thủy tộc đều tại hiếu kỳ. Diệp Chân đột nhiên xuất ra Ngao Khâm thi thể muốn làm gì? Tọa trấn thủy tộc đại doanh Bắc Hải Long Quân, cũng là cau mày đứng lên. Mấy ngày nay, hắn cũng một mực đang sầu một vấn đề như thế nào cầm lại Ngao Khâm thi thể. Long tộc thân thể, nhất là cường đại long tộc thân thể, là phi thường quý giá. Dưới đại đa số tình huống, long tộc đều muốn tìm kiếm nghĩ cách đoạt lại. Bây giờ Diệp Chân đem cái này Ngao Khâm thi thể chủ động lấy ra, nhượng Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch có chút không rõ ràng cho lắm Diệp Chân đây là muốn làm gì. Nhưng cùng lúc Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch trong lòng cũng phát lên một cái ý nghĩ. Đã Diệp Chân đem Ngao Khâm thi thể lấy ra, như vậy hắn muốn hay không thừa cơ đánh bất ngờ, đoạt lại Ngao Khâm thi thể đâu? Không đợi Bắc Hải Long Quân Ngao Khâm làm ra quyết định, đột nhiên, thủy cung bên ngoài liền vang lên mấy tiếng kinh thiên động địa buồn gào âm thanh. Này buồn gào âm thanh, tất cả đều là bọn họ long tộc đặc thù buồn gào âm thanh. Trong đó hai tiếng hắn còn đặc biệt thuần thục, là con của hắn Ngao Huy cùng chất tử Ngao Tân buồn gào âm thanh. Cái này khiến Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch kinh hãi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhượng nhiều như vậy long tộc cùng con của hắn Ngao Trạch bọn người phát ra buồn gào âm thanh. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch lóe lên âm thanh, liền xông ra lâm thời khởi công xây dựng thủy cung. Vẻn vẹn hướng lên bầu trời trong quét qua, cũng không khỏi đến phẫn nộ gầm hét lên. Toàn bộ vùng nước lập tức liền dao động lăn lộn, sóng nước trùng thiên. Trên bầu trời, Diệp Chân đang ở nơi đó cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, đem Ngao Khâm thi thể phần lưng miệng vết thương quất ra. Ngao Khâm cái kia có lấy thành người lớn, bằng cánh tay xương sống đại gân cho quất ra một đoạn. Lúc này từng giờ từng phút ra bên ngoài rút ra, không chỉ có như thế, còn có vài chục danh nhân tộc chính bò tới Ngao Khâm phần lưng. Cầm trong tay lợi khí, từng mảnh bóc lấy Ngao Khâm long lân, mỗi gỡ xuống một mảnh Ngao Khâm long lân, cả đám đều như nhặt được chí bảo. Long tộc tạo hóa thần tướng long lân, mỗi một phiến, cho dù là chưa luyện chế, đều có được hạ phẩm hậu thiên linh bảo phòng ngự uy năng. Nói thật, lúc trước nếu không phải ngũ độc âm linh công kích trực tiếp nguyên linh thần hồn quá mức ác độc, Ngao Khâm có thể hay không chết, còn chưa nhất định đây. Tại Diệp Chân chỉ huy dưới, lại có mấy tên tuần tra trong ti am hiểu cái này sự tình tuần thiên thần tướng, bò lên trên Ngao Khâm cự đại thi thể, xương cốt, đem Ngao Khâm xương cột sống cho ta hoàn chỉnh tháo ra, còn muốn phần cổ mềm mại nhất long bì cũng phải hoàn chỉnh, đẹp trai phải dùng chúng nó tại chỗ luyện khí. Diệp Chân âm thanh vang lên, lời vừa nói ra, Bắc Hải Long quân Ngao Khâm là bị tức phẫn nộ muốn điên. Nói thật, Long tộc bởi vì toàn thân là bảo bối, bị luyện khí chuyện này cũng không hiếm thấy. Hiện ở trong thiên địa rất nhiều cường giả đều có cầm Long tộc trên thân linh bộ kiện luyện hóa mà thành bảo bối. Đây là không có cách nào sự tình. Thế nhưng là, ngay trước ước vạn thủy tộc, ngay trước Long tộc Long quân mặt, đem Long tộc tạo hóa thần tướng mang ra ra đào xương còn muốn làm trận luyện khí loại sự tình này. Ngao Trạch lại là lần đầu tiên tao ngộ. Bất quá, Ngao Trạch dù sao cũng là Bắc Hải Long cung chủ nhân. Lập tức liền ý thức được Diệp Thật như vậy là mục đích. Không đơn giản, nhưng là, lần này đi theo mà đến Long tộc. Không thể được, trong Long tộc bộ, thân thể liền có quan hệ thân thích quan hệ cực kỳ phức tạp. Huống chi lần này tạo hóa thần tướng Ngao Khâm xuất chinh. Đi theo lời Long tộc, đều là cùng Ngao Khâm có quan hệ. Lúc này Ngao Khâm thi thể bị Diệp Chân ngay trước ước vạn thủy tộc rút gân lột ra. Ngao Khâm thân bằng cố cựu liền nhẫn không, nhất là con trai của Ngao Khâm, cũng là một vị tạo hóa thần nhân, lúc này cũng đi theo xuất chiến. Lúc này nhìn thấy phụ thân thân thể trước mặt mọi người trà đạp, lập tức liền thụ không, phẫn nộ gào thét một tiếng. Liền mang theo to to nhỏ nhỏ hơn 30 tên Long tộc tiến lên. Hơn 30 tên Long tộc bên trong, có 4 tên Long tộc tạo hóa thần nhân, còn lại tất cả đều là đạo cảnh Long tộc. Những này Long tộc, lần này tất cả đều là đi theo Ngao Khâm cùng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch sau lưng đoạt chỗ tốt. Chỉ là không nghĩ tới Ngao Khâm thân tử, Diệp Chân còn trước mặt mọi người rút gân lột ra. Lập tức liền để bọn hắn đỏ mắt. Đương nhiên, thủy tộc ở trong vẫn là có so sánh thanh tỉnh người. Tỷ như Bắc Hải Long quân phủ thừa tướng Ta Kỳ, người này ngay đầu tiên liền xông đi lên ý muốn ngăn lại. Mấy vị Long thần, đây là Diệp Chân quỷ kế. Cút ngay, Ta Kỳ lời còn chưa nói hết, liền bị dẫn đầu con trai của Ngao Khâm một chân đạp trong miệng máu tươi cuồng phún. Bọn họ phổ thông thủy tộc, tại Long tộc trước mặt, là không có cái gì địa vị. Nhưng sau đó, Ta Kỳ khóe miệng máu tươi còn không có lau sạch sẽ, liền vội vã vọt tới Bắc Hải Long quân Ngao Trạch bên người. Quân thượng, nhanh chóng phái ra tinh nhuệ vây công Diệp Chân. Bằng không, còn không đợi Ta Kỳ nói xong, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch liền phát ra thở dài một tiếng. Đã muộn, Ta Kỳ quay đầu nháy mắt, liền thấy Ngao Khâm thi thể phía sau, gần ngàn đường tản ra làm cho lòng người sợ hãi sát khí lạc nhật thần xả. Như lưu tinh vũ đồng dạng buông xuống, vừa mới bổ nhào qua lấy con trai của Ngao Khâm cầm đầu hơn 30 vị Long tộc. Tựa như là mình bổ nhào qua bia sống một dạng, ngây ngốc nghênh đón, tiếng oanh minh cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Bắc Hải Long quân phủ thừa tướng Ta Kỳ con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Một mặt bất đắc dĩ, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại là vô cùng thống khổ nhắm mắt lại. 30 tên Long tộc, 4 vị tạo hóa thần nhân cảnh Long thần, ở trước mặt hắn, sống sờ sờ bị Diệp Chân cho bắn giết. Hắn lại bất lực, phẫn nộ, một loại không cách nào hình dung phẫn nộ như rào rạt liệt diễm một dạng. Phóng lên tận trời, một sát na này, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch có một loại không tiếc bất cứ giá nào cùng Diệp Chân đại chiến một trận xúc động. Nhưng là, khi mở mắt ra màn, nhìn thấy vừa mới chết thảm 30 Long tộc, 4 vị tạo hóa cảnh Long thần, còn có Ngao Khâm thi thể về sau, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch sở hữu lửa giận, tựa như là bị quay đầu tưới một chậu nước về sau. Toàn bộ dập tát, vừa rồi tuyệt sát trong, đối diện Diệp Chân cường giả này, cũng không có xuất thủ. Xuất thủ, là Diệp Chân 200 vị tinh thông lạc nhật thần xạ bộ hạ. Vẻn vẹn 200 bộ hạ xuất thủ, liền đem 4 vị Long thần cùng hơn 30 vị có được tạo hóa cảnh chiến lực đạo cảnh Long tộc diệt. Sát, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đột nhiên cũng có chút sợ. Trên thực tế, Diệp Chân đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. 200 khổ tu tế ti cùng 4 vị nam man thần xả diệt sát cái này một đợt long tộc về sau. Diệp Chân dự tính, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch có thể sẽ tự mình xuất thủ. Mà lại là Bắc Hải thủy tộc lần này tinh có đỉnh phong lực lượng toàn lực xuất thủ. Cho nên, Diệp Chân đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Dự định lôi đình một kích, trọng thương Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Nhưng để Diệp Chân ngạc nhiên là, đối mặt dạng này tình hình, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch vậy mà sợ. Không chỉ có không tự mình ra tay, cũng cường ngạnh ngăn cản bộ hạ mình xuất thủ. Nhìn một chút trên bầu trời đang rút gân lột ra Diệp Chân, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch vậy mà không nói một lời quay lại thủy cung. Cái này khiến Diệp Chân đột nhiên liền ý thức được một tia không ổn. Cái này Bắc Hải Long quân Ngao Trạch như thế, lại là phi thường khó đối phó không nói, tương lai chỉ sợ cũng phải vô cùng phiền phức. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch quay lại lâm thời thủy cung về sau, trước tiên liền đem Tứ Hải Long Đình Thái tử Ngao Tân cho mời đi theo. Ngao Tân Thái tử, cái này Diệp Chân khí diễm quá mức phách lối. Bây giờ không chỉ có lục hại ta Long tộc, còn trước mặt mọi người vũ nhục chà đạp ta Long tộc người chết. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ta muốn mời Ngao Tân Thái tử liên hệ Long Đình, mời được Thượng Cổ Long Thần xuất thủ. Lôi đình chém giết Diệp Chân tên này, lấy chấn hưng ta Long tộc uy danh, chấn nhiếp tứ phương. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch nói ra chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.